Kiếp Thiên Vận, chương 611, Phẫn Nộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Tổ bà, trong mắt ta ngậm lấy lệ quang, lão tổ bà theo vài trăm dặm địa phương chạy đến, vô luận nàng là thế nào đến, cũng đều là trải qua muôn vàn khó khăn, dù sao nói qua sẽ không lại rời núi. Lần này vì ta không xa ngàn dặm, đủ thấy nàng nhất ngôn cửu đình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra ngươi trêu chọc cái khó lường ra hỏa, đi sang một bên. Lão tổ bà thản nhiên nói, trong tay thanh thiên quyền lắc một cái, thanh quang lập tức bay lên mà xuống, phảng phất một vũng nước suối bay lưu lạc ngân. Ta nhanh lên chạy trốn tới một bên, kinh ngạc nhìn lão tổ bà rũ ra thanh thiên quyền, trong lòng lo được lo mất, nếu như lão tổ bà có thể đến sớm một ít, Mặc lão sẽ không phải chết, kia là kiếm pháp của ta sư phụ, hắn vừa chết, về sau ai dạy ta kiếm pháp. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh thiên quyền, ngươi là hạ gia ai? Đỗ Cổ Kiếm lấy làm kinh hãi, mặt bên trên lộ ra khó gặp cảnh giác. Địa thiên đụng tới địa thiên. Vì có thể toàn lực ứng phó, Đỗ Cổ Kiếm tay hất lên, Mặc lão đầu lâu ủng ục cục lăn đến trong bụi cỏ, trong lòng ta đau xót, phi bộ liền đến bên kia, đem áo khoác cởi xuống, hai tay đem Mặc lão đầu lâu phủng vào bên trong áo khoác. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mắt thấy lão nhân gia chết không nhắm mắt, ta hai mắt đẫm lệ mê ly, tự tay thay hắn nhắm lại hai mắt. Sư phụ, thù này nếu là không báo, ta đời này người liền không làm. Buông tay, Đỗ Cổ Kiếm nhìn ta muốn cướp đi Mặc lão đầu sọ, kiếm khí quét ngang, một đạo tối tăm mờ mịt khí thể liền xông về ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiểu bối chỗ nào dám. Lão tổ bà hừ lạnh một tiếng, cũng là một hồi tối tăm mờ mịt năng lượng tại thanh thiên câu run lên ra tới. Đỗ Cổ Kiếm không dám khinh địch, thế mà thu hồi khí thể, nghênh hướng lão tổ bà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bang, bỗng nhiên không khỏi một tiếng chuông vang, loảng xoảng một tiếng, Đỗ Cổ Kiếm liền bay ngược đi ra ngoài, đụng phải một gốc cây hạ, đem cây trực tiếp đụng đến chặn ngang cắt đứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh Thiên Đỉnh, quả nhiên lợi hại, Đỗ Cổ Kiếm xóa đi một ngụm lão huyết, run rẩy đứng lên, vừa rồi vết thương hiện tại lại vỡ toang, trên người tất cả đều là máu, bất quá cũng không có nhận thua, đứng lên trường kiếm quét ngang, một chương ngân phù bỗng bay tới. Đã muốn chết, vậy lưu tại nơi này đi. Lão tổ bà lạnh lùng nói xong, một chương ngân phù cũng kẹp ở hai ngón tay, trong lúc đó, đột nhiên gian, không trung ẩn ẩn truyền đến tiếng sấm, mưa to bàng bạc hạ xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại ta ngây người thời điểm, chung quanh liền đã nồng vụ một mảnh, Đỗ Cổ Kiếm kiếm chiêu cũng không có thi triển ra, kinh ngạc nhìn trước người sau người nồng vụ. Phảng phất nhìn thấy cái gì khó lường đồ vật, sau đó kiếm chiêu phát ra về sau, không biết hướng bên nào công kích, tóm lại trái phải trước sau tất cả đều đánh một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa thiên lực lượng rất khủng bố, mặt đất toàn lõm xuống dưới, bất quá lão tổ bà lại biến mất tại trong sương mù dày đặc. Ta ôm Mặc lão đầu lâu, tả hữu nhìn lại, nhưng chính mình cũng lạc mất phương hướng, đang chuẩn bị gọi lão tổ bà hiện thân, nàng cũng đã đến bên cạnh ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngươi chịu khổ, nhìn ta toàn thân vết máu, lão tổ bà nhẹ nhàng nói một câu, sau đó nhìn ta không nói nữa. Ta kinh ngạc nhìn Mặc lão đầu, trong lòng trầm thống vô cùng. Tổ bà ta sư phụ cho hắn giết chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ai, huyền môn sinh tử đều chuyện thường, nhìn thoáng chút đi. Lão tổ bà thở dài, vươn trắng nõn tay, lau sạch mắt của ta, vành mắt bên cạnh vệt nước mắt, sau đó cả người lại biến mất không thấy. Đỗ Cổ Kiếm còn bị vây ở trong sương mù dày đặc, nhưng chờ hắn một bình tĩnh trở lại, lão tổ bà đã đến trước người hắn. Hắn cắt trung tâm hào. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Cổ Kiếm giật mình không biết, thật giống như cùng lão tổ bà căn bản không tại một cái không gian đồng dạng. Bành, một hồi tiếng chuông về sau, Đỗ Cổ Kiếm lần nữa bay ngược mà ra, lúc này nồng vụ cũng tiêu tán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đỗ Cổ Kiếm giãy giụa từ dưới đất đứng lên, một ngụm máu tươi cuồng phun mà ra, tại thanh thiên quyền hạ, hắn thế nhưng không có sức chống cự, xem ra địa thiên nếu không có cường có yếu, đó chính là bảo vật này quá mức lợi hại, bất quá hiển nhiên cái sau khả năng sẽ lớn hơn một chút. Thật là lợi hại bảo vật, hôm nay Đỗ mỗ đưa tại trên tay ngươi, ngày khác nhất định để các ngươi nho môn hạ gia hoàn lại. Đỗ Cổ Kiếm một ngụm máu tươi phun ra tới, sau đó như con đánh đồng dạng về sau thoát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không có lần tiếp theo. Lão tổ bà âm tàn nói, sau đó cũng biến mất không thấy, ngay sau đó nồng vụ nổi lên bốn phía, khắp nơi đều nhìn không thấy, trong sương mù dày đặc không ngừng vang lên tiếng chuông, kiếm vang, đại chiến kịch liệt chỉ sợ là ta tưởng tượng không đến. Ta không biết kết quả như thế nào, nhưng lão tổ bà không nguyện ý hắn lần tiếp theo đến báo thù hạ gia kia tất nhiên sẽ đối với hắn hạ tử thù, kể từ đó, đỗ cổ kiếm liền cửu tử nhất sinh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ầm ầm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mấy lần càng mãnh liệt hơn nổ vang về sau, sương mù mới dần dần tiêu tán, địa tiên chiến đấu quả nhiên thấy như lọt vào trong sương mù cùng thanh thiên đỉnh bên trong nhìn thấy hoàn toàn không giống. Thanh thiên đỉnh bên trong phát ra ảnh tượng, long đều chạy ra ngoài, nếu như ta đã địa tiên, vậy trong này kinh khủng hơn ảnh tượng có lẽ liền sẽ hiện ra tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà hướng về ta đi tới, mặc dù mới vừa điểm đại chiến, nhưng trên người lại không nhuốm bụi trần, có thể thấy được nàng tổng hợp thực lực xa so với đỗ cổ kiếm lợi hại hơn. Tổ bà, đỗ cổ kiếm chết, ta vội vàng hỏi, nếu như chết rồi, ta chắc chắn này lấy ra tế điển mặc lão, đây là chúng ta gian đúng nghĩa cái thứ nhất sư phụ, nhưng mà lại chưa từng cùng hắn ở chung quá dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chết, đến địa tiên, liền không dễ dàng như vậy chết rồi, tựa như ngươi bây giờ, không phải cũng có bao nhiêu trọng bảo mệnh tuyệt chiêu à, bất quá vừa rồi ta đã dùng thanh thiên đỉnh đem nó nhục thân cùng hồn thể song song bắn bị thương, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Lão tổ bà nói, ta biết không có dễ dàng như vậy giết hắn, ta thì thào nói, trong lòng thất vọng có thể nghĩ, bất quá đỗ cổ kiếm có bao nhiêu lợi hại chính ta đều biết chính là tại đồng bậc bên trong, hắn cũng là nhân tài kiệt xuất ngay cả sư phụ đều thừa nhận sự lợi hại của hắn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đến địa tiên này cấp độ thực lực chênh lệch cũng là rất lớn, bất quá càng lớn, là đeo trên người bảo vật ta biết ngươi sẽ không vô duyên vô cớ liền sử dụng ta cho ngươi lá bùa, một khi sử dụng thế tất sẽ là không cách nào giải quyết đại phiền toái, cũng may ta mang theo thanh thiên quyền đến, bằng không thật đúng là không nhất định có thể đánh tổn thương hắn. Lão tổ bà thở dài nói, nàng đương nhiên biết thất vọng của ta cho nên mới giải thích cạn kẽ, nếu như đổi bình thường, nàng có lẽ một câu cũng sẽ không nói với ta. Đa tạ tổ bà tới cứu ta, hạ gia ta không nhận bất luận kẻ nào, ngoại trừ Thụy Trạch ca còn có ngươi. Ta cảm kích nói, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà vẻ mặt không còn ngưng trọng nhưng cũng không có thư giãn. Nghĩ không ra ngươi bây giờ còn không có ngộ đạo, liền đã trêu chọc như vậy lợi hại địch nhân, ta thật không biết nên như thế nào để hình dung ngươi, đi qua lần này, chính ngươi tự giải quyết cho tốt đi, một trận chiến này tổn hao ta không ít pháp lực, ta phải trở về ẩn cư đi. Tổ bà ta chỗ này có long hồn tiên thảo, chẳng những có thể tăng lên nhập đạo kỳ tu vi, đối với nội thương, pháp lực khôi phục đều là nhất đẳng đồ tốt. Ta vội vàng lấy ra mấy khỏa long hồn tiên thảo đưa cho lão tổ bà thực tình hy vọng nàng có thể khôi phục như lúc ban đầu, dù sao giúp ta như vậy đại ân, bao nhiêu có thể đền bù cũng muốn đền bù điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà có điểm cảm thấy, nhưng cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Địa tiên có địa tiên cách sống, những này bình thường trạng thái đồ vật mặc dù chân quý, nhưng đối với chúng ta lại tính không được cái gì, long hồn tiên thảo. Người lấy tên A, lưu cho chính ngươi, hoặc là các bằng hữu của mình đi. Nghe lão tổ bà khẩu khí ta liền biết thứ này đối địa tiên căn bản không còn tác dụng gì nữa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lão tổ bà kia, ta lời còn chưa nói hết, lão tổ bà liền đánh gãy ta. Đi hảo hảo mai táng ngươi sư phụ đi, về sau ta cũng không thể tùy tiện ra tay giúp ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tốt a kia, tại ta còn muốn nói chút gì thời điểm, lão tổ bà nháy mắt bên trong biến mất không thấy, lưu lại trong lòng không vững vàng ta, nhớ tới quên nói tạm biệt chỉ có thể cách không lẩm bẩm nói. Lão tổ bà, lên đường bình an nha. Ừm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một hồi thanh âm sâu kín không biết xa gần truyền đến tai ta bên trong, làm ta sửng sốt một chút xem ra đây là thiên lý truyền âm đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya cho lão tổ bà đưa tới băng lãnh nước mưa đánh vào bốn tiểu thiên con đường bên trên, bao quát huyền đan môn nơi, giờ này khắc này cũng một mảnh hỗn độn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mạc lão thi thể đã vỡ thành huyết thủy, dọc theo nước mưa chảy vào trong ruộng, đổ vào này hoang vu không biết bao lâu đất đai. Ta cầm âm dương lệnh chuẩn bị mượn đường hạ âm phù, nhưng lúc này điện thoại lại vang lên, ta tâm tình không vui, nhưng phía trên biểu hiện chính là hạ cô, ta tâm tình lại là siết chặt. Ngày đó nàng rời đi cho ta cất cái số này, nhưng vẫn luôn chưa từng đánh tới, hiện tại thời điểm này đánh tới, chẳng lẽ hạ cô xảy ra chuyện gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhận nghe điện thoại, hạ cô thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Tổ Vân tới qua Thái Cực Môn, mượn đi chúng ta Thái Cực Môn chí bảo, trưởng môn bị thương bế quan, lần này tứ phương đạo môn đại hội sẽ từ ta mang Thái Cực Môn đệ tử đi dự thi, người ở bên kia cẩn thận một chút, ta sợ Tổ Vân rất nhanh liền sẽ đi chỗ ngươi. Mới vừa đuổi đi xài lang, lại tới hồ báo, ta khẽ cắn môi, cảm thấy phẫn nộ. Giao diện cho điện thoại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.